Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, không tiếc bất cứ giá nào. Canh hai cầu thanh, u ám nhà đấu giá, một đôi nhãn thần ngưng lại ở máy chiếu hình ảnh thượng. Đây là một đoạn video, sóng lớn mãnh liệt mịt mờ hải vực, Tinh La Kỳ bố đảo nhỏ, giống như khảm nạm bảo thạch. Dương cánh bay lượn hùng ưng, hướng lấy một tòa đảo biệt lập lao xuống. Đảo biệt lập diện tích rất đại, chừng cân nhắc 10 km vuông, liên miên chập trùng quần sơn, úp úp thông thông cây cối, còn có chim hót hoa nở huyễn lệ, thải điệp quần phong chơi đùa. Đảo trung ương ngọn núi cao nhất, một tòa khí thế bàng bạc tòa thành, tràn ngập nồng nặc kiểu Âu Châu phong tình. Bằng phẳng mâm thượng đường cái, ở đỉnh núi phân ra ba cái lối rẽ, một cái đi thông tòa thành, một cái đi thông phụ cận bãi đỗ xe, một cái đi thông sân bay. Cúi xuống lãm đảo biệt lập, sẽ làm người ta kinh hãi ngoài dự đoán phát hiện, 9 cái núi nhỏ hướng lấy hải lý lan tràn cây em. Mỗi cái núi nhỏ phần cuối, đều có một tòa kiểu Âu Châu tiểu đình. Thuận lấy mỗi một cái núi nhỏ xuống núi đường, mãi cho đến ven biển khu vực, đều có một cái bỏ neo khách thuyền tư nhân bến tàu. Cửu Long Thổ Châu, làm sao khả năng? Đường tu đồng tử không ngừng co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Thân thể của hắn, lúc này đều khẽ run lên, trong lòng như sóng to gió lớn phi nhanh không thôi. Đã từng, hắn ở tiên giới thời điểm, cũng sở hữu quá tuyệt cao phong thủy bảo địa, nơi đó thiên địa linh khí nồng nặc, địa mạch linh lực sung túc, ở nơi này tu luyện tuyệt đối là làm ít công to. Mà nơi đó, đã bảo, Cửu Long Thổ Châu bí cảnh, video phát hình kết thúc, toàn bộ nhà đấu giá ngọn đèn một lần nữa mở ra. Đấu giá sư cười yếu ớt nói, mọi người thấy đoạn video này, chính là chúng ta ngày hôm nay cuối cùng một hồi đấu giá gì đó. Ở vào Thái Bình Dương Cửu Long Đảo, hắn gần tới đảo nhỏ, là Nam Điểu Đảo, giữa hai người khoảng cách có 2.000 hải lý. Cái tòa này đảo nhỏ tư nhân, vốn là châu Âu nào đó tiền một dạng chủ nhân sở hữu. Nhưng tiếc là chính là, tòa đảo này vừa mới bị mở rộng tốt 2,5 năm thời gian. Vị kia tiền một dạng chủ nhân liền bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không thể không đem cái tòa này đảo nhỏ tư nhân bán đi. Vừa may chúng ta đấu giá hội đại lão bản, cùng vị này đảo nhỏ chủ nhân quan hệ không tệ, cho nên đối với rồi mới đem đấu giá quyền ủy thác cho chúng ta. Có tư cách đến đây tham gia tử, kinh hoa đấu giá hội khách nhân, đều là quốc nội nhà giàu chân chính. Đối với cái này khối phong thủy bảo địa, ta tin tưởng hội có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Cho nên, ta không nói nhiều thừa thải. Cái tòa này đảo nhỏ tư nhân đấu giá, hiện tại bắt đầu, nó giá quy định là 500 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 triệu. Hiện tại mạnh mẽ ra giá, theo lấy đấu giá sư thoại âm rơi xuống. Phía dưới tham gia đấu giá hội mấy trăm người tất cả đều xì xào bàn tán đứng lên. Dù sao quan hệ này lấy ít nhất 500 triệu buôn bán. Bọn họ tuy là đều rất có tiền, nhưng 500 triệu đối với bọn họ mà nói cũng không tính là nhỏ con số. Đảo này không sai, Miêu Ôn Đường kiểm thượng mang lấy vài phần tiếu ý, lại không nghĩ muốn ý đấu giá. Hắn gò má liếc nhãn Đường Tu. Sau đó quay đầu đến một hướng khác, xem lấy Thiệu Minh Chấn cười hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi gần nhất đang định ở nước ngoài mua một bộ phòng ở. Như thế nào đây, có không có hứng thú? Thiệu Minh Chấn trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra, cái tòa này đảo nhỏ tư nhân giá quy định, hoàn toàn chính xác không cao, nếu như 500 triệu có thể bắt. Cho dù là mua đến tay sau đó mới qua tay bán đi, đều có thể kiếm chút tiền, nhưng không ai tin tưởng cái này vấn đề. Cho nên, ta nhận thức là coi như là 1 tỷ. đều không nhất định có thể mua đến tay. Ta không phải là thổ hào, không có biện pháp với ngươi so sánh với. Cho nên, ta bắt đầu làm gây nháo đi. Miêu Ôn Đường thấy buồn cười nói, nếu như ngươi thật muốn mua, ta có thể cho ngươi mượn. Sinh ra ta không lấy ra được, 1 tỷ vốn lưu động, vẫn là có thể lấy ra. Thiệu Minh Trấn cười nói, ta xem trước một chút đi. Đường Tu đứng lên, đi tới nhà đấu giá phía sau góc, gọi thông một tổ dãy số. Tinh Thành, Nam Sách Tiểu Trấn tới gần ngắm cảnh Lầu Vương một cái nhà trong biệt thự. Vừa mới đem cái này biệt thự mua lại Trần Chí Trung. Đang khoanh chân tọa ở trong thư phòng, chăm chú tu luyện lấy Đường Tu truyền thụ cho công pháp của hắn. Hắn đã từng là tu luyện giả, nhưng tu luyện là chân khí, cùng tu tiên công pháp có bất đồng lớn. Chẳng qua, đại đạo hàng vạn hàng nghìn, thủ đồ chung quy, bởi vì phía trước trụ cột, hắn đang nỗ lực đem chân khí chuyển hóa là chân nguyên. Leng keng, điện thoại di động đột ngột vang lên lệnh trong tu luyện Trần Chí Trung. Bị thức dậy, nhất thời, hắn khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần thần sắc giận dữ. Nắm điện thoại di động nhìn số điện thoại gọi đến dãy số. Trên mặt nộ dung trong sát na biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là vài phần cung kính. Ấn nút tiếp nghe, sư phụ, ngài tìm ta cần tiền, càng nhiều càng tốt, ngươi có thể ở trong vòng 10 phút, điều động bao nhiêu tiền? Trần Chí Trung trầm mặc nửa phút, trong đầu không ngừng suy tư lấy, ước chừng qua nửa phút, mới nói ra, 30 ước tả hữu, thời gian quá gấp, nếu như ngài có thể cho nhiều ta nửa ngày, ta có thể tiến đến 50 ước. Thậm chí nhiều hơn, Đường Tu nói ra, ta đem tài khoản của ta cho ngươi, 10 phút sau, đem 30 ước tụ vào tài khoản của ta, được. Trần Chí Trung bằng lòng một tiếng, lại cũng không kịp tu luyện, bắt đầu không ngừng gọi lấy điện thoại, Kinh Môn Đảo, nhà đấu giá, Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường hai người đang súm lại trò chuyện riêng. Bỗng nhiên nhận thấy được Đường Tu ly khai chỗ ngồi. Nhất thời hai người hai mặt nhìn nhau, vừa mới Đường Tu đã ly khai chỗ ngồi, đi đánh một lần điện thoại, sau khi trở về mà bắt đầu tham dự nhân sâm ngàn năm mạnh mẽ chụp. Miêu huynh, khó nói Đường Tu hắn lại muốn tham gia mạnh mẽ chụp. Hắn xem thượng tòa kia đảo nhỏ tư nhân rồi hả? Thiệu Minh Trấn trong ánh mắt lóe lên lấy thần sắc kinh ngạc. Thấp giọng dò hỏi. Miêu Ôn Đường thấp nói rằng, rất có khả năng, ngươi xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, ta cảm thấy được cái này sự tình thân thể không cách mười. Chẳng qua, ta thực sự là không nghĩ ra, hắn điểm ấy niên kỷ, vì sao phải chạy đến Thái Bình Dương Trung đi mua đảo nhỏ tư nhân? Chẳng lẽ muốn rời đến tòa kia đảo thượng, đi qua ngăn cách với đời thời gian? Thiệu Minh Trấn cười khổ nói. Xem không hiện ra, thật sự là xem không hiện ra a. Nói thật, Đường Tu niên kỷ cùng bề ngoài, cho ta một loại mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác, ta căn bản cũng nghĩ không ra. Như vậy một cái thanh niên nhân, làm sao lời nói của hắn cử chỉ, làm sở là, không có một chút người tuổi trẻ tư thế, ngược lại giống như là một cái tâm cơ thâm trầm trí giả. Hắn chính là một yêu nghiệt. Miêu Ôn Đường đậy nắp định luận đạo. Đường Tu trở lại chỗ ngồi, lẳng lặng đợi lấy tài chính vào tài khoản. Mặc dù hắn nhìn ra Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn trên mặt vẻ kinh dị, nhưng hắn vẫn không có giải thích thêm. Nếu như nói nhân sâm ngàn năm là hắn phi thường muốn lấy được một số thứ, như vậy cái tòa này đảo nhỏ tư nhân, hắn tình thế bắt buộc, cho dù là xuất thủ cướp đoạt, cũng nhất định phải đoạt vào tay. 500 triệu 10 triệu, nhà giàu mới nổi hình tượng trung niên mập, trước hết mở miệng báo giá. 500 triệu 20 triệu, 550 triệu, một vòng cuối cùng đấu giá. Tham dự đấu giá nhân số cùng trước đó so sánh với, tương đối mà nói giảm rất nhiều. nhưng là có mười mấy người đang không ngừng tăng giá. Mà trong đó, báo giá vui mừng nhất vẫn là vị kia mang lấy dây chuyền vàng trung niên mập. 7-8 phút phía sau, giá cả đã nhảy lên tới 14 ước 80 triệu. 15 ước, trung niên mập ót nổi lên hiện ra một tia hãn tích. Như trước lớn tiếng hét. 20 ước, một gã khác tuổi đã hơn 7x lão giả, giơ lên trong tay bảng biểu gọi nói. Trung niên mập trong giây lát quay đầu, cặp kia tràn ngập lửa giận ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc lấy lão giả. To thở hổn hển vài tiếng phía sau, hắn lần nữa gọi nói. 21 ước, đến nơi này cái giá, như trước đấu giá chỉ có tên lão giả kia cùng trung niên mập. Tên lão giả kia diện vô biểu tình, phảng phất đối với trung niên mập vẻ mặt lửa giận nhìn như không thấy. Lần nữa báo giá, 22 ước, 23 ước, trung niên mập thanh âm có chút khàn giọng, nhưng vẫn kiên trì lấy. Nhưng mà, làm hắn đổi giận thành vui chính là, tên lão giả kia yên lặng lắc đầu, không hề báo giá. Hô, trung niên mập lau mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỳ thực cũng đã đến cực hạn, nếu như tăng giá nữa, hắn sẽ buông tha. Đấu giá sư khóe miệng chưa lấy tiêu ý, ánh mắt ở thời gian lập lòe, cười lấy nói ra, bây giờ Cửu Long đảo giá cả đã nhảy lên tới 23 ước, đây chính là một cái kinh khủng con số, nhưng ta muốn hẳn còn có người không có xuất thủ. Dù sao, một tòa mấy mười cây số vuông đảo nhỏ tư nhân, ngay cả mở rộng kiến thiết đều đã hoàn thành. Nếu như hợp lý lợi dụng, tuyệt đối là nhân gian thiên đường, thuộc về chính mình vương quốc. Ở Cửu Long đảo thượng, không có hiện thực trong xã hội pháp luật, người nào sở hữu toàn bộ Cửu Long đảo, người đó chính là mảnh này đất đai quốc vương, là có đủ nhất quyền lợi người. Nếu như Cửu Long đảo chủ nhân nguyện ý, hoàn toàn có thể ở quốc tế thượng xin thành lập mới quốc gia. Nơi này là mộng, là thiên đường, ta muốn hỏi, còn có không người nào nguyện ý tăng giá? Còn có không có người muốn thành là Cửu Long đảo người chủ? Toàn bộ nhà đấu giá trở nên giống như chết vắng vẻ, mỗi người đều ở đây lẫn nhau quan sát, bọn họ bị đấu giá sư lời nói cho phiến động, tâm tình đã bị hoàn toàn điều động, nhưng bọn họ lại không cầm ra nhiều như vậy vốn lưu động. Bằng không, đối với bọn họ sự nghiệp sẽ có rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Hội thương cân động cốt, tâm động, cũng không nhịn, cái này chính là bọn họ đáy lòng nhất chân thật vẽ hình người. Đấu giá sư tiểu ngả xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt thượng toát ra vẻ thất vọng, cứ việc 2300 triệu giá cả đã vượt qua của nàng mong muốn rất nhiều, nhưng nàng như trước hy vọng tòa hòn đảo này có thể bán đến cao giá hơn vị. Trung niên mập thì vừa may tương phản. Hắn khuôn mặt thượng một lần nữa hiện ra tiếu dung, thậm chí còn mang theo vài phần đắc ý. Nhãn thần từ vị cuối cùng cùng hắn đấu giá lão giả trên thân đảo qua, lại theo bản năng liếc nhãn Đường Tu. 25 ước, Đường Tu thanh âm quanh quẩn ở nhà đấu giá. Trong nháy mắt, toàn bộ nhà đấu giá mọi người đều toát ra thần sắc cổ quái. Không có ai nghĩ đến, trước đó ngay cả nhân sâm ngàn năm cũng mua không được Đường Tu, dĩ nhiên hội mạnh mẽ chụp cái tòa này đảo nhỏ tư nhân, hơn nữa còn báo ra giá trên trời. Hắn có nhiều tiền như vậy sao? Hắn ở đâu ra như thế đại dũng khí? Còn có, hắn là ai vậy? Từng cái nghi vấn tại mọi người kích động trong lòng trào động. Ngồi ở Đường Tu bên người Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn, thậm chí là vị kia tiên phong đạo cốt tử nhất chân nhân, đều bị Đường Tu danh tác gây kinh hãi. Bọn họ khó tin xem lấy Đường Tu, không nghĩ tới Đường Tu lại có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Thiệu Minh Trấn nhẹ nhàng đụng một cái Miêu Ôn Đường, thấp nói rằng, ngươi khuyên hắn một chút, làm cho hắn không nên ở chỗ này sằng bậy. Cái này đấu giá hội phía sau màn đại lão bản,